Chương 400, 400, bánh kem sô-cô-la nguyệt phiếu tăng thêm. Sao ta đứng ở chỗ này làm gì? Tiểu Phong tranh trừng mắt nhìn, mơ mơ màng màng nhìn chung quanh cảnh sát. Đúng rồi, mình là tới đưa chuyển phát nhanh, vừa mới chuyển phát nhanh đã đưa ra ngoài. Tiểu Phong tranh cúi đầu xuống mở ra mình chuyển phát nhanh đứng hậu trường, nhìn thấy có một phần chuyển phát nhanh đã bị ký nhận. Tốt, giải quyết. Tiểu Phong tranh vui mừng bắt đầu chuẩn bị đưa tiễn một phần chuyển phát nhanh. Mà liên tại khoảng cách Tiểu Phong tranh trô đứng đầu kia đường phố cách đó không xa một cái đầu phố, Tưởng Lệ Hành tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, trong tay vướt vướt hai cái tinh xảo cố. Ách! Đây chính là nhà bọn hắn Hoan Tâm tuyển, lúc ấy hắn còn hỗ trợ chọn lựa tới. Cũng bởi vì thứ này lúc ấy là Tưởng Lệ Hành cầm qua, cho nên, hắn ở chỗ này cố bên trên lưu lại mình đặc biệt khí tức, thứ này vừa tiến vào Phong Đô Thành, liền bị Tưởng Lệ Hành cảm ứng được. Về hồn đường số 378, Tường Lệ Hành nghiệm một cái địa chỉ, tại trước mắt hắn không khí lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số âm khí hội tụ vào một chỗ, Tường Lệ Hành thân ảnh dần dần bị đoa nở kia âm khí chỗ vây quanh, cuối cùng chậm rãi biến mất không còn tăm tích Đông Hải Thị, Hoàng Hôn An Nhiên khách sạn. Ninh Hoan Tâm tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi một chút, liền ra cửa, nàng đến trước tiểu điếm đài hỏi một chút phụ cận nơi nào có tốt sấy khô cửa hàng đồ ngọt. Về sau liền mang theo mũ cùng kính mắt đi ra ngoài mua sắm đi. Đối với Đông Hải Thị, Ninh Hoan Tâm rất lạ lẫm, nàng ra khách sạn dựa theo trước tiểu điếm đài nói cho địa chỉ của mình định hướng dẫn, lái xe hơi liền thẳng đến cái kia trung tâm chợ cửa hàng bánh mì mà đi. Bởi vì là xinh đẹp ven biển thành thị, Đông Hải Thị rất phát đạt, trên đường cái du khách so hiến kinh chỉ có hơn chứ không kém. Ninh Hoan Tâm một bên chậm rãi lái xe, một vừa thưởng thức cả tòa thành thị phong cảnh. Khi đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, một cỗ màu đo xe thể thao từ Ninh Hoan Tâm cách đó không xa gào thét mà qua, nàng đột nhiên ngưng thần một chút. Chính mình giống như thấy được Hứa Trường An, hắn chẳng lẽ tới Đông Hải sao? Vẫn là mình nhận lầm người, lúc này giao thông đèn vừa vặn đổi xanh. Ninh Hoan Tâm QNZ không kịp nghĩ nhiều, làm một nơi khác đến nữ lái xe, nàng có thế không muốn trở thành đằng sau một dãy lớn lái xe trong mắt đường cái giết, cho nên nàng lập tức phát động xe. Chậm rãi tiến lên. Trung tâm chợ nhà kia cửa hàng bánh mì rất dễ tìm, mặt tiền cửa hàng QNZ phi thường tinh xảo xinh đẹp, xem xét liền là phi thường chuyên nghiệp. Tiểu thư, xin hỏi cần gì không? Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa thì có nhiệt tình nữ nhân viên cửa hàng tới tiếp đãi. Ta muốn một chút đồ ngọt, ân, ta xem một chút. Đúng, nghe nói chúng ta chỗ này rừng rậm đen ăn thật ngon. Ninh Hoan Tâm một vừa nhìn bên cạnh tủ trưng bày bên trong đồ ngọt, một bên nhàn nhạt hỏi một câu. Tiểu thư yên tâm, nhà chúng ta bánh kem sô-cô-la tuyệt đối là toàn bộ Đông Hải thị chính tông nhất, dùng chính là từ Đức rừng rậm đen không trở tới đây tốt nhất anh đào rượu. Hả, vậy là tốt rồi, cho ta tới một cái. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, Bạch Vô Thưởng cũng không nói hắn muốn mở E-I-T-E-C-A bất quá nhiều người như vậy đâu. Lần thứ nhất tụ hội, chỉ mua một cái bánh gà tổ miếng nhỏ nhiều khó khăn, nhìn A cho ta đến cái 20 tấc. Ninh Hoan Tâm vung tay lên. Liên định một cái 20 tấc rừng rậm đen. Được rồi, tiểu thư xin hỏi ngài lu cờ na ho muốn dùng hôm nay ta liền muốn dùng, hiện tại cho ta làm đi, chờ một lúc ta tới lấy. Ninh Hoan Tâm muốn thừa dịp lúc này tại Đông Hải thị mua chút hải sản, hiện tại đã là xế chiều, còn thừa thời gian cũng không nhiều. Tốt tại những vật khác, Ninh Hoan Tâm sớm tại Yến Kinh thời điểm liền đã đều lấy lòng, cho nên hiện tại cũng không cần gấp, có thể thừa dịp làm bánh kem khoảng thời gian này. Chậm rãi tuyển một chút dâu dịa vật nhỏ.